Chương 167, Trung Nhẫn Thi tin tức. Dịp cả ổ ngộ đã xem xong rồi cái này quyển trục trước mặt 2/3. Còn như sau cùng 1/3. Dịp cả ổ ngộ càng nghĩ, cũng không kém đoán được hỉ dù rèn xạ dù tổ bì vài phần. Bất quá đối với hỉ dù rèn xạ dù tổ bì lo lắng chính mình lại bởi vì Hồng Y gì cùng Bạch Linh mà không cách nào sáng tạo nhân tộc, đem tiến hóa huyết kế ở lại cô nổ hạ chuyện này. Dịp cả ổ ngộ cũng chỉ là dở khóc dở cười. Bất quá dịp cả ổ ngộ cũng có thể lý giải một cái người lớn tuổi tư duy. Ra rồi. Không chỉ có thân thể kém. Đầu óc cũng hồ đồ rất nhiều. Nị dạ loại này tồn tại. Trên một điểm này liền liền giống như người bình thường. Bất quá đều đã không sao. Ngươi có thể mang nhìn làm là già mà không kính. Nhưng là có thể xem là một ông già không ngỡ nèo thiện ý ngược lại. Dịp cả ổ ngộ cũng không để ý lập tức. Dịp ca ấu ngô đem quyển trục sau khi thu cất. Chính là chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày thứ hai. Buổi sáng. Sân huấn luyện. Buổi sáng tốt lành a, dịp ca ấu ngô. Dịp ca ấu ngô quân, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, dịp ca ấu ngô. Làm tất cả mọi người thăm hỏi lẫn nhau tốt sau đó. Mọi người thấy cả cạ sĩ cùng cụ hệ nẻ trong mắt, cũng là 083 không kiểm hãm được toát ra có chút chờ mong. Cái này nhưng là bọn họ lần đầu tiên ra ngoài nhiệm vụ. Hơn nữa lần này nhiệm vụ còn có biến cố như vậy. Để đám người rất chờ mong lần này nhiệm vụ đẳng cấp, cùng với lần này nhiệm vụ thù lao. Dù sao, Cô Nộ Hạ cũng có tương quan chính sách. Nếu như gặp phải tình huống đặc biệt đưa tới nhiệm vụ đẳng cấp phát sinh biến hóa, khiến cho tình huống mà định ra, Cô Nộ Hạ là sẽ phụ nhất định nhiệm vụ thù lao. Dù cho bản thân cũng không thiếu tiền. Thể kiếm đến rồi rất nhiều cũng là một loại cảm giác thành tựu. Đương nhiên, dịp cả ấu ngộ cũng không phải là phi thường lưu ý nhưng nạ dù tổ, Sasuke, Hinata, Sakuza, Shino mấy người cũng rất để ý cả cả sĩ cùng cụ hệ này cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, lần này nhiệm vụ, hổ cả đại nhân nhất định xác định đẳng cấp vật cấp. Cái này là các ngươi nhiệm vụ thù lao. Liên nói như vậy, cả cả sĩ cùng củ hệ này cũng là lấy ra sớm đã chia xong nhất điệp điệp tiền tài, giao cho đám người. Mà đám người tiếp nhận tiền tài, nụ cười trên mặt cũng là không cách nào sán lạ, hài lòng. Cư nhiên bị xác định đẳng cấp vật cấp nhiệm vụ, đây chính là đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ, không hổ là ta ủ dù mà kỳ nạ dù tổ lần đầu tiên ra ngoài nhiệm vụ. Nạ dù tổ cười lớn nói, S cấp nhiệm vụ, S cấp phản nhẫn, ta cũng không kém biết giết chết người đàn ông kia khó khăn. Chờ đấy ta đi, dùng không được nhiều kiểu gạ là có thể hoàn thành báo thủ. Sasuke siết quả đấm ở tâm lý ám thì thầm. Còn như những người khác, hài lòng thuộc về hài lòng. Bất quá bọn họ cũng biết bọn họ có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ, rốt cuộc là bởi vì ai. Bọn họ cũng không muốn nạ dù tổ. Chí ít ở phía sau tựa hồ là ra khỏi một cố lực. Trên cơ bản bọn họ toàn bộ hành trình đều tại đả tương du. Chính là bởi vì như vậy. Bọn họ thu phần này tiền đều cảm giác có chút nhận lấy thì ngại. Bất quá giữa lúc xả sủ kẻ tựa hồ là muốn mở miệng đối với dịp cả ổ ngộ nói cái gì đó thời điểm. Dịp cả ổ ngộ cũng là nhìn thấu ý nghĩ của mọi người, cũng đoán được đám người muốn nói điều gì. Lập tức, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp lần đầu tiên lên tiếng. Để ăn mừng lần này nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, hơn nữa trước đây chúng ta ước định tốt liên hoan. Buổi trưa hôm nay chúng ta phải đi nấu cơm dã ngoại A ăn xong ta làm thịt quay, các ngươi tương lai có thể thì phải giúp ta thu thập tiến hóa tư liệu sống. Nói tới chỗ này, dịp cả ổ ngộ chính là lộ ra một cái mỉm cười. Mà đám người cũng nghe rõ dịp cả ổ ngộ hàng nghĩa. Lần này nhiệm vụ thù lao phân phối cứ như vậy. Nếu như các ngươi cảm thấy nhận lấy thì ngại, đang ở tương lai bù đắp. Dịp cả ổ ngộ cũng không thiếu chút tiền đấy. Vừa lúc thu mua một cái lòng người. Sự thực cho thấy, dịp cả ổ ngộ lần này thu mua lòng người hiệu quả cũng không tệ lắm. Xì cả ha ha ha ha lại có thể ăn được dịp cả ổ ngộ thịt quay. Không phải là thu thập tiến hóa tư liệu sống sao miễn là dịp cả ổ ngộ người cần gì tiến hóa tư liệu sống, ta nhất định cũng có thể tìm tới cho ngươi. Nạ dù tổ vẫn là ở chỗ này lời thề son sắt mở miệng nói. Đương nhiên, nạ dù tổ rất nghiêm túc. Yên tâm đi dịp cả ổ ngộ quân, tiến hóa tư liệu sống sự tình liền giao cho chúng ta A xả sủ kẻ cũng là thận trọng ứng hòa đứng lên. Rất nhanh. những người khác cũng là dồn dập bày ra. Mà ở bày ra toàn vẹn, vẫn là cả cả sĩ đệ nhất mở miệng nói rằng, được rồi, thái độ của các ngươi không cần phải nói dịp cả ổ ngộ cũng biết. Muốn bù đắp dịp cả ổ ngộ, hay là đang tương lai dùng hành động để bù đắp ta, hiện tại quan trọng là ta đã không kịp chờ đợi muốn ăn được dịp cả ổ ngộ thịt quay. Chúng ta liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghe cả cả sĩ thoại ngữ, nạ rủ tổ cũng là lớn tiếng đáp lại nói, cả cả sĩ lao sư nói không có sai. Ta cũng không kịp chờ đợi muốn ăn được dịp cả ổ ngộ thịt quay. Chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay nguyên liệu nấu ăn á, đã như vậy. Cái kia mọi người liền cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn á. Dịp cả ổ ngộ cuối cùng bổ sung một câu phía sau. Đám người liền động thân. Rất nhanh. Ở mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn phía sau. Đám người liền tới đến đó chỗ đám người thường thường nấu cơm dã ngoại bên dòng suối nhỏ. Sau đó, Dịp cả ổ ngộ liền phân ra 10 cái ảnh phân thân. Náo nhiệt tụ hội. Cứ như vậy bắt đầu rồi. Ăn, uống, trò chuyện. Cú hệ này, Sino, cùng với xạ củ dạ ba người này cũng không có hưởng qua dịp cả ổ ngộ đích tay nghề. Lần này một hồi, thật là để bọn họ sinh lòng một loại bao tử của mình bị bắt làm tù binh cảm giác. Bất quá bởi vì số lượng rất lớn, cơ hồ là muốn ăn bao nhiêu là có thể ăn bao nhiêu. Cho nên bọn họ cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều. Chỉ là toàn thân toàn ý vùi đầu vào hưởng thụ trong là tốt rồi. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Cũng mọi người ở đây cơm nước no nê phía sau. Cả cả sĩ cùng củ hệ mẹ ở liếc nhau một cái phía sau. Chính là củ hệ mẹ trực tiếp mở miệng nói rằng, được rồi mọi người. Ta còn có một việc tình cần tuyên bố một cái. Một tháng sau, Cô Nộ Hạ sắp sửa tổ chức trung nhẫn sát hạch. Ta và cả cả sĩ đã giúp các ngươi báo danh. Cho nên trong một tháng kế tiếp, các vị cần phải hảo hảo tu hành nha. Trung nhẫn sát hoạch không chỉ là các ngươi tấn cấp trung nhẫn cơ hội. Vẫn là nước lớn cùng nước lớn trong lúc đó quan sát quốc lực trường hợp trọng yếu. Các ngươi có thể muốn thật tốt biểu hiện, để còn lại nước lớn chứng kiến chúng ta Cổ Nổ Hạ thực lực cường đại.